Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 294, khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia đám trẻ con nhìn thấy giáo viên tới, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ rời đi. Giáo viên nhìn thoáng qua Đỗ Thanh Vi, sau đó đem cô bé gọi ra ngoài. Thanh Vi, mẹ của con trở về rồi sao? Còn có Lâm Bảo Phong, bọn họ không có sao chứ? Thanh Vi cúi đầu, không biết, ba ba để cho con không cần lo lắng, thế nhưng là con rất sợ hãi. Thanh Vi nghẹn ngào trả lời, trong ánh mắt đã có hơi nước. Hôm qua cô bé còn mộng thấy mẹ xảy ra chuyện, bây giờ còn chưa có tin tức của mẹ, cô bé thật rất lo lắng sẽ không xuất hiện mình nghĩ loại tình huống kia. Giáo viên trông thấy cô bé dạng này, cũng không nguyện ý để cho nội tâm cô bé lại thêm lo lắng, vội vàng an ủi. Thanh Vi đừng sợ, mẹ của con nhất định sẽ không có chuyện gì. Thanh Vi nhẹ gật đầu, lau mắt, giáo viên thở dài, nghĩ thầm mình quả thật không nên tới hỏi thăm đứa nhỏ. Đi vào đi, không có chuyện gì. Thanh Vi nhẹ giọng đáp ứng, sau đó đi vào. Học được một nửa, vị giáo viên kia đột nhiên bị người gọi đi, tựa như là bởi vì một ít chuyện. Cho nên liền biến thành tự học. Thanh Vi đang chuẩn bị lấy ra một cuốn truyện cổ tích sách để giết thời gian, liền nghe đến sau lưng vang lên một trận để cô bé chán ghét thanh âm. Vừa mới tôi nhìn thấy Đỗ Thanh Vi nước mắt rưng rưng đi đến, Đỗ Thanh Vi cậu có phải hay không bị giáo viên dạy dỗ? Thanh âm này, cô bé là nhận ra. Vừa tới cái trường học này thời điểm, cũng không phải là không có bạn thân, có cái bé gái một mặt nhiệt tình bộ dáng, lôi kéo tay của cô bé, nói là muốn cùng cô bé làm bạn tốt. Thanh Vi tự nhiên cũng thật cao hứng, thế nhưng là càng về sau, cô bé lại phát hiện bé gái này, cũng không phải như cô bé nghĩ tốt như vậy. Cô bé luôn luôn ở sau lưng người khác nói xấu, cái này là không tốt, kia cũng không tốt, dần dà Thanh Vi đã cảm thấy phiền chán. Về sau không cùng bé gái kia nói chuyện, bé gái kia liền đổi sắc mặt. Thanh Vi, tớ mới là bạn tốt của cậu, cậu sao có thể giúp người khác nói chuyện đâu. Thanh Vi biết cô bé là bạn thân của mình, thế nhưng là, loại chuyện này vốn chính là không tốt, cũng là bởi vì là bạn thân, cho nên nàng mới có thể như vậy nói. Tớ là bạn thân của cậu thế nhưng cậu làm chuyện này là không đúng. Bé gái kia đại khái không nghĩ tới cô bé có thể như vậy nói, lớn ầm ĩ một trận về sau, quan hệ cứ như vậy phai nhạt. Không chỉ có như thế, bé gái kia còn bốn phía kéo bè kết phái, một mực nói Thanh Vi không tốt còn để cho người ta cô lập cô bé, bốn phía đều là lời đồn không hay, cho nên mọi người đều đối với cô bé phá lệ lãnh đạm. Thanh Vi lại không có chút nào để ý, vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình. Bé gái kia còn rất quá phận, còn cố ý thông đồng nam đồng học chọc phá Thanh Vi. Mà vừa mới câu nói kia, liền là bé gái kia nói. Cô bé là đời tiếp theo thị trưởng nữ nhi cho nên ngay cả giáo viên cũng phải thiên vị cho cô bé ba phần. Thanh Vi không muốn cùng cô bé tranh luận thế là cái gì cũng không nói. Kiều Trân liền là không thích cô bé bộ này không quan trọng bộ dáng tựa như là toàn bộ thế giới, liền cô bé cao ngạo nhất đồng dạng. Làm sao, tôi nói không đúng, Đỗ Thanh Vi cậu nói đi, mẹ của cậu có phải hay không Tiểu Tam, đoạt Lâm Bảo Phong gia đình còn hại chết người ta mẹ. Thanh Vi nghe được Tiểu Tam hai chữ, liền phản xạ đứng lên. Kiều Trân, cậu đối với tôi làm gì đều không thành vấn đề, nếu như cậu dám nói mẹ tôi là Tiểu Tam, cậu có tin hay không tôi sẽ giết chết cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trân biết Đỗ Thanh Vi người này rất hung dữ, nghe nói còn cùng người lớp lớn hơn đánh nhau, còn đem người ta đánh mặt mũi đều bầm dập. Cô bé cũng là lần đầu tiên thấy được cô bộ dáng này, rụt cổ một cái, đằng sau phát hiện dạng này quá sợ thế là lại ưỡn ngực lên. Làm sao, cậu còn dám đánh tôi à, nói cho cậu biết, ba ba của tôi là thị trưởng thành phố, cậu dám đánh tôi liền để cả nhà của cậu đều ở nơi này sinh sống không nổi. Kiều Trân dương lên đầu, vẻ mặt khinh thường, Thanh Vi nắm chặt tay, cô bé biết, cô bé không thể cho mẹ gặp rắc rối. Một bên Từ Lâm nhìn xem Thanh Vi mím chặt môi bộ dáng, trong lòng cũng có chút đau lòng, đứng lên, đưa cô bé bảo hộ ở sau lưng. Kiều Trân, cậu nói lời thật quá đáng, cậu hẳn là nên xin lỗi Thanh Vi. Xin lỗi, Kiều Trân một mặt căm ghét, cậu tính là cái gì à, tôi dựa vào cái gì cùng cậu ta xin lỗi, còn có cậu Từ Lâm, cậu có phải hay không thích Đỗ Thanh Vi, nhìn hai người các cậu ngày ngày dính lấy nhau, không biết còn tưởng rằng hai cậu là vợ chồng. Thanh Vi có thể mình chịu đựng cô bé chửi bới, nhưng là cô không cho phép cô bé chửi người bên cạnh mình, làm thương tổn người đó. Nói đủ chưa, Kiều Trân, cậu không cần nhiều tác quái, cậu đã rất đen rồi, cậu muốn trưởng thành thành người đen ư, nếu là như vậy cậu có thể đi tự sát. Cậu cho rằng cậu là cá trạch sao? Thanh Vi cười lạnh một bộ nữ vương phạm, bá khí mười phần. Kiều Trân là dáng dấp co đen một chút, cô bé cũng kiêng kỵ nhất người khác nói dung mạo của mình đen, nghe được Thanh Vi dạng này nói, đoán chừng đều muốn bị làm tức chết. Cậu, Đỗ Thanh Vi, cậu lại còn nói tôi đen. Kiều Trân chỉ vào cái mũi của cô bé, run rẩy nói. Thanh Vi dương lên cằm, tôi nói chính là sự thật, cậu gặp qua hầu tử chưa? Dung mạo của cậu tựa như trên núi nhảy tới nhảy lui hầu tử. Nói xong, còn cố ý biểu diễn một chút hầu tử bộ dáng, làm cho học sinh trong phòng học cười vang. Ha ha ha, Kiều Trân, thật đúng là giống a. Đơn giản giống nhau như đúc. Kiều Trân nhìn xem những người kia chế giễu sắc mặt, trong lòng một cỗ lửa dâng lên, đã lớn như vậy, cô bé còn không có bị người từng nói như vậy. Đỗ Thanh Vi, cậu câm miệng cho tôi. Kiều Trân vọt lên, trực tiếp cùng Đỗ Thanh Vi xoay đánh ở cùng nhau. Từ Lâm một mực che chở Thanh Vi, cuối cùng Thanh Vi đem cậu bé đẩy ra, vừa vặn cô bé cũng cần một cái phát tiết miệng, cô bé đã nghĩ muốn gây chuyện, cô cũng không sợ. Trong lớp người đều tại vây xem, có không chê chuyện lớn, còn ở bên cạnh cố lên. Mà Từ Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi Thanh Vi sẽ bị thương, lập tức chạy ra ngoài hô giáo viên. Vậy giáo viên nghe được là loại tình huống này, không hề nghĩ ngợi liền tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn thấy xoay đánh nhau đứa nhỏ, lập tức tiến lên đưa hai người tách ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôi mới vừa đi một hồi, hai đứa làm sao lại đánh nhau? Giáo viên nghiêm nghị quát lớn. Hai người trên mặt đều mang theo bị thương, tóc cũng mười phần lộn xộn, Thanh Vi thân thể đứng thẳng tắp cũng không nói lời nào. Kiều Trân nhìn Thanh Vi một chút, sau đó liền gào khóc. Cô giáo, cô phải làm chủ cho con, Đỗ Thanh Vi cậu ta thế mà động thủ đánh con. Thanh Vi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Kiều Trân, đại khái là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người đi. Cậu đang nói bậy bạ gì đó, rõ ràng liền là cậu động thủ trước. Thanh Vi vẫn không nói gì, Từ Lâm mở miệng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lâm, cậu cùng Đỗ Thanh Vi liền là cùng một bọn, cậu nhất định sẽ giúp đỡ cậu ta nói chuyện. Đỗ Thanh Vi đại khái cũng nghe không nổi nữa, cười lạnh một tiếng. Kiều Trân, cậu thật không biết xấu hổ như vậy, dáng vẻ thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Kiều Trân nghe xong, lập tức liền xù lông. Cậu nói cái gì, vừa nói, còn vừa muốn động thủ đánh người. Giáo viên nhìn xem tình huống như vậy, cũng đã hiểu rõ, không sai biệt lắm, nghĩ đến hẳn là Kiều Trân thẹn quá hóa giận ra tay trước. Dù sao thân vì giáo viên, bọn nhỏ tính cách thế nào mình còn không hiểu rõ ư, Đỗ Thanh Vi không giống như là sẽ người thích gây chuyện. Cách chương.